Cẩm Y Ngọc Thực, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng đánh công tử phủ Bình Nam Bá ở trong hẻm. Ta vừa tức vừa sợ. Thánh thượng nuôi nàng rất tốt. Không biết hiểm ác, ta lại là phò mã mà thánh thượng đã cẩn thận chọn cho nàng. Nhưng lúc đó, ta rất sợ mình không bảo vệ được nàng. Nàng không biết Bình Nam Bá là người như thế nào. Cũng không biết thánh thượng đã tốn bao nhiêu tâm kế, dùng bao nhiêu thủ đoạn để nhổ cái đinh này. Nàng cứ đánh người như vậy. Ta tức giận vì nàng lỗ em mờ áng vô tri, nhưng khi nàng mắt đỏ hoe, tủi thân nói với ta, không ai được phép bắt nạt ta, lòng ta bỗng mềm nhũn. Thật ra không trách nàng, nàng biết vì ta là đủ rồi. Ta nói, luôn có cách khác. Giao việc đối phó với Bình Nam Bá cho ta. Sau đó, một số thế lực ở phía Nam bắt đầu bất ổn. Đợi thời cơ chín muồi, thánh thượng chuẩn bị tuần du phương Nam. Khi bận rộn, ta dứt khoát ở lại cung, tiện bàn bạc chính sự với thánh thượng. Nàng dường như trách ta không ở bên nàng, bưng một lọ hạt óc chó đầy ắp chạy vào cung. Sau đó ta nếm thử, vị ngọt ngào. Không lâu sau đã ăn thấy đáy. Ta nhìn chiếc lọ nhỏ cười ngây ngô. Nàng cứ ở lại kinh thành đi. Nếu tuần du phương Nam bình an trở về, ta sẽ cho nàng hiểu được tâm ý của ta. Nghiêm khắc với bản thân nhiều năm, cuối cùng không quen nói những lời xến xúa với người mình yêu. Ta làm gì cũng nhanh, chỉ riêng việc bày tỏ nỗi lòng lại rất chậm. Ngay cả một câu ta thích nàng cũng vô cùng khó khăn. Ta cảm thấy cần phải rời xa một thời gian, sắp xếp lại suy nghĩ. Theo thánh thượng, tuần du phương Nam là một cơ hội rất tốt. Để tránh nàng, ta đã cùng thánh thượng hợp mưu diễn một vở kịch, suýt nữa lừa được nàng. Nhưng khi nghe thấy tiếng nàng ở ngoài thành, ta như một tên đào binh bị phát hiện, không thể không đối mặt với tâm ý của mình. Hóa ra sức tự chủ của con người trước tình yêu lại yếu ớt đến vậy. Khi nàng mềm mại ôm ta, vừa khóc vừa nũng nịu với ta, thậm chí tức giận trừng mắt gọi ta là Nghiêm Cẩn Ngọc, ta đều cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Ta thích trêu chọc nàng, nhìn nàng bị ta nói đến mức luống cuống tay chân, mặt đỏ tai hồng, ta không khỏi rung động. Ta quên lời dạy của phụ thân, đắm chìm trong sự ấm áp không thể thoát ra được. Ta cảm thấy có một đứa con cũng tốt, ít nhất nàng sẽ không nghĩ đến chuyện hòa ly nữa. Nhưng sau đó, ta phát hiện mình không thể kiểm soát được nữa. Ta làm quan nhiều năm, thanh liêm chính trực, chính đạo công bằng, những phẩm chất được người đời ca ngợi này, khi Tống Trạm lâm vào cảnh nguy hiểm, tất cả đều hóa thành tro bụi. Vụ án phải điều tra, Tống Trạm ta cũng phải bảo vệ. Bất kể có điều tra rõ ràng hay không, ta không dám đánh cược vào tâm ý của thánh thượng. Tống Trạm đã tích tụ oán hận trong dân gian từ lâu. Thánh thượng cũng là bậc đế vương, làm sao biết được sẽ không vì xoa dịu dân chúng mà đẩy nàng lên. Trên đời có quá nhiều oan sai, không thể giải quyết, không thể giải quyết được. Ta không muốn Tống Trạm trở thành một trong muôn vàn người đó. Cách chương.